Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 393, tin đồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân gật đầu. Không dám nhìn Bạch Cẩm Xương. Tuy rằng anh biết, Bạch Cẩm Xương biết mọi việc anh làm hôm qua ở trong công ty nhưng trong lòng anh có chút căng thẳng. Mặc Tu Nhân cảm giác, bản thân mình bây giờ giống như là đứa trẻ làm sại chuyện. Bị người ngoài công ty bắt được báo cáo với phụ huynh. Biết rõ sẽ bị người trong nhà bắt được nhưng vẫn là hy vọng chậm một chút. Xe tiến vào hầm gửi xe. Xe dừng lại. Bạch Cẩm Xương thấy trong gara không có ai. Đang vừa muốn bước xuống xe. Đột nhiên bị Mặc Tu Nhân gọi lại. Em yêu. Bạch Cẩm Xương quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Cười khẽ. Làm sao vậy? Mặc Tu Nhân do dự có hay không nói với Bạch Cẩm Xương về anh hành động ngày hôm qua. Nhưng đối diện với ánh mắt của Bạch Cẩm Xương, anh lại mím môi lại. Không nói ra, em, tối nay có muốn gọi Lâm Thanh Tuấn cùng nhau ăn cơm không? Lâm Thanh Tuấn là đàn anh của Bạch Cẩm Xương. Hơn nữa, chiều hôm qua anh ấy còn nói giúp cho Bạch Cẩm Xương nữa. Thực ra, ngoài chút khúc mắc tình cảm của anh ta và Lâm Kim Thư ra, Mặc Tu Nhân ẩn tượng với anh ta cũng coi là tốt. Bạch Cẩm Xương trầm mặc trong chốc lát nói. Gọi cũng được, dù sao anh ấy cũng là đàn anh của em. Mặc Tu Nhân gật đầu. Anh còn chưa kịp nói gì khác thì Bạch Cẩm Xương liền kéo mở cửa xe đi xuống xe rồi. Mặc Tu Nhân há miệng muốn nói lời giải thích vẫn là bị kẹt ở cổ họng. Chuyện lịch sử, anh không nhìn được liền đưa tay lên xoa lông mi tự an ủi mình nói không chừng người trong công ty cũng không dám chủ động đi hỏi Bạch Cẩm Xương. Trang sức đá quý Hoàng Thụy, phòng thiết kế, Bạch Cẩm Xương vừa bước vào trong. Vô số con mắt cùng nhìn sang, ánh mắt đó, có chút kỳ lạ, có ý ngưỡng mộ, lại có ý ghen tị. Tình cảnh này đúng là khiến cho Bạch Cẩm Xương vừa buồn bực lại lúng túng. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Tại sao mọi người lại nhìn cô như thế? Bạch Cẩm Xương cả người không thấy thoải mái. Hướng đến chỗ cô ngồi. Cô vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy Vân Yến liền chạy lại. Con mắt sáng lên cố hạ thấp giọng nói. Ngữ khí có chút ám muội. Cẩm Xương, cậu và Tổng Giám Đốc Mặc. Cô ấy nói đến đây, một mặt ý tứ sâu xa nhìn Bạch Cẩm Xương, đợi chính mồm Bạch Cẩm Xương nói với cô ấy, quan hệ giữa cô và Mặc Tu Nhân, dù sao thì lời đồn này cũng không tính là cái gì mấy. Bạch Cẩm Xương hoàn toàn không biết chiều hôm qua chuyện đã xảy ra ở công ty. Nghe thấy quan hệ giữa cô và Mặc Tu Nhân, cô có chút chột dạ con mắt lóe lên. Chấm. Mình và Tổng Giám Đốc Mặc làm sao vậy? Vân Yến không nhịn được liền công cái mỏ lên. Cẩm Xương, cậu không đủ suy nghĩ hả? Đều đến cái thân phận này rồi. Mà lại còn không nói với mình quan hệ của cậu và Tổng Giám Đốc Mặc. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến ánh mắt của mọi người vừa nãy nhìn cô. Không nhịn được mà cau mày. Thân phận gì? Vân Yến cau mày. Cậu còn giả vờ. Chính là chuyện kết hôn của cậu và Tổng Giám Đốc Mặc. Bây giờ cả công ty đều biết rồi. Hà, Bạch Cẩm Xương mặt khiếp sợ. Cô lại nghĩ đến khi mình vừa xuống xe lúc nãy. Mặc Tu Nhân vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi. Anh lúc đó chín phần chính là muốn nói chuyện này với cô. Bạch Cẩm Xương tâm tình cực kỳ phức tạp. Nghĩ đến mọi người đều biết mà cô lại không biết. Khuôn mặt nhỏ của cô liền đen lại vô cùng. Cô liền kéo cánh tay Vân Yên nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ cho mình. Mình thực sự không biết gì. Vân Yên nhìn mặt phiền muộn của Bạch Cẩm Xương. Trừng mắt nhìn phát hiện có đúng là không biết tình hình. Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái kể chuyện lời đồn ở công ty chiều qua. Bạch Cẩm Xương thần sắc biến đổi khó lường cho nên Mặc Tu Nhân là sợ cô biết anh mới đem quan hệ của bọn họ tuyên bố cho thiên hạ sao. Thực ra cô cũng không ngang ngạnh như vậy. Anh làm như thế là vì cô vẫn là biết phân biệt tốt. xấu. Vân Yến nhìn vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương thay đổi liên tục. Nói, cậu cũng không biết Tổng Giám Đốc Mặc ngày hôm qua vì cậu ở ông ty tức giận đến như thế liền đuổi rất nhiều người quản lý cấp cao trong công ty. Mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Dự đoán không ai có thể ngờ tới. Chính cậu lại là vợ của ông chủ bọn họ. Bạch Cẩm Xương cười có chút cứng ngắc. Thật sao? Chuyện này có một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, mặc dù là cảm động nhưng cũng có chút không thoải mái. Vân Yến vô cùng thần bí liền lấy điện thoại di động ra nhỏ giọng nói. Cẩm Xương, mình gửi cho cậu đường link. Cậu đi xem đi, người trong công ty, bây giờ đều đang bàn luận chuyện chiều ngày hôm qua vô cùng đặc sắc đó. Vân Yến nói qua, liền đem link trang web đó gửi cho Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương mím môi sau đó nói. Cảm ơn cậu nói cho mình biết những điều này Vân Yến. Vân Yến ngại liền xua tay. Nói cái gì vậy, nói thực mình cũng là hóng hớt thôi mà. Mình cũng không ngờ rằng cậu và Tổng Giám Đốc Mặc lại kết hôn rồi. Thảo nào mà Tổng Giám Đốc Mặc vẫn luôn bảo vệ cậu như vậy. Bạch Cẩm Xương có chút ngại, cô liền sang chủ đề khác nói. Buổi tối, mình với Mặc Tu Nhân dự định mời bạn bè hai bên cùng ăn cơm. Cậu cùng đi nhé. Bạch Cẩm Xương vừa nói, Vân Yến lập tức lắc đầu. Không đâu, không đâu, mình đều không quen biết bạn của hai người, nên sẽ không đi đâu. Bạch Cẩm Xương ngước mắt nhìn cô, cười khẽ nói, thực sự là không đi sao? Mình nói cho cậu nghe, Cảnh Hạo Đông tối nay cũng tới đó. Nghe thấy lời của Bạch Cẩm Xương, Vân Yến lập tức tròn xoe mắt. Thật không vậy? Bạch Cẩm Xương cười, chuyện này mình cũng không cần thiết phải lừa cậu đâu chứ. Biểu hiện của Vân Yến có chút kích động nhỏ. Mình muốn đi, Cẩm Xương, mình rất muốn đi. Cậu đây là dự định mời mình chứ? Sau khi nói xong câu đó, có chút thẹn thùng không dám nhìn Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương biết cô ấy thẹn thùng, cười gật gù. Đúng vậy, mời cậu. Lát nữa mình gửi thời gian và địa điểm qua cho cậu. Đương nhiên sau tan làm cậu cũng có thể đi cùng với bọn mình qua đó luôn. Vân Yến lập tức đỏ mặt lắc đầu. Vậy thì không được, mình còn phải về nhà một chuyến đấp. Muốn gặp người trong mộng sao có thể ăn mặc quần áo làm việc đi chứ. Đương nhiên Bạch Cẩm Xương không biết kế vặt của Vân Yến. Cô cười, được. Vậy cậu về trước sau đó tới nhé. Vân Yến vừa đi, Bạch Cẩm Xương lúc này mới mở cái link mà Vân Yến vừa gửi qua. Sau khi mở ra, mới phát hiện cái link này dán từ của link công ty. Bởi vì người dân nhận số quá nhiều. Thiệp mời cả đường màu đỏ. Tiêu đề, 818, Tổng Giám Đốc Mặc giận dữ vì chuyện sau lưng của Hồng Nhan. Tầng 1. Giận dữ đứng thứ nhất vì gái xinh, tức giận đùng đùng đến tầng cao hơn. Tầng 2, trên tầng người cũng thật tài tình, tôi tặng người lên đó. Tầng 3, Tổng Giám Đốc Mục vừa tức giận, hàng trăm vạn ngã xuống, tầng cao cũng tận tán. Tầng 4, chúng ta có thể đừng vẻ nho nhỏ, chăm chú tám một chút có được không? Biết được Bạch Cẩm Xương là bà chủ, tôi suýt chút nữa không bị dọa chết. Tôi trước đây còn cùng bàn không đúng với cô ta đây. Tầng 5, người đừng nói. Giám đốc Tổng và Bạch Cẩm Xương rất xứng đôi. Tầng 6, rất xứng đôi sao? Từ chưa Hồng Nhan đều từ CP tôi thật là đen trắng cũng tạm được. Tầng 7, chém bão sếp lớn và vợ sếp ơn đen trắng CP của chúng ta, hy vọng sếp lớn nhìn thấy tin này có thể tăng chút lượng lên cho tôi. Tầng 8, chỉ có tôi ngưỡng mộ Bạch Cẩm Xương sao? Lấy được người đàn ông tốt như Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Mục đúng là cưng chiều Bạch Cẩm Xương nhé. Tôi nghe nói, chiều hôm qua tại phòng họp tầng thượng, suýt chút nữa máu chảy thành sông. Tầng 9. Cùng ước ao, nói là máu chảy thành sống thì hơi khoa trương. Nghe nói có người bị dọa sợ đến nỗi tè cả da quần. Tầng 10, ha ha ha, Cái này càng khoa trương hơn được không? Bạch Cẩm Xương càng kéo lên trên lại càng thấy lợi hại. Cô không ngờ rằng, công ty tất cả mọi người lại đều biết quan hệ của cô với Mặc Tu Nhân rồi. Thực lòng, có chút ngượng ngùng, có điều nghĩ đến Mặc Tu Nhận hôm qua ở công ty. Lại thầm lặng vì cô mà làm nhiều như vậy, Bạch Cẩm Xương liền sinh lòng cảm động. Cô không nhịn được liền gửi tin nhắn cho Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương, anh Tổng Giám Đốc Mục, anh làm cái gì đấy? Mặc Tu Nhân, Tổng Giám Đốc Mục nhà em đang xem tài liệu. Sao vậy? Nhớ anh rồi, cách chương.